Nhận xét về tích đức vua Bồ Tát Si Vi. Tích đức vua Bồ Tát Si Vi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, bố thí hai con mắt quý nhất của ngài đến cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt, vốn là đức vua trời Sakka. Pháp hành bố thí ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hành ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức vua Bồ Tát Si Vi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành bố thí hai con mắt quý nhất thuộc bộ phận trong thân của mình cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt để thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc trung. Sau khi bố thí hai con mắt xong, Đức vua Bồ Tát Si Vi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, còn vị Bà La Môn có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật. Đức vua Bồ Tát Si Vi tuy trở thành đức vua mù và phải nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân, nhưng lại phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì biết mình đã thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc trung rồi. Như vậy, Đức vua Bồ Tát Si Vi tuy có khổ thân nhưng không có khổ tâm. Vậy khổ thân với khổ tâm có hai trạng thái khác biệt với nhau như thế nào? Khổ thân, đó là thọ khổ đồng sinh với thân thức tâm thuộc quả bất thiện vô nhân tâm tiếp xúc với đối tượng xấu, không đáng hài lòng. Khổ thân này, dù Đức Phật và chư Thánh A-ra-hán cũng không tránh được. Khổ tâm, đó là thọ ưu đồng sinh với tâm sân có đối tượng không đáng hài lòng. Khổ tâm này không còn phát sinh lên đối với Đức Phật, chư Thánh A-ra-hán và chư Thánh Bất Lai, bởi vì quý ngài đã diệt đoạn tuyệt được tâm sân không còn dư sót nữa. Khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm như thế nào? Trong đời này, người nào gặp phải tai nạn hoặc bị vết thương nặng hoặc bị lâm bệnh nan y khó chữa vân vân, người ấy không biết nhẫn nại chịu đựng, chỉ muốn cho thầy thuốc chữa cho mau chóng khỏi bệnh mà thôi, nhưng không được như ý, nên người ấy phát sinh tâm sầu não phiền muộn. Đó là tâm sân phát sinh làm cho khổ tâm. Như vậy, khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm. Khổ thân không làm liên lụy đến khổ tâm như thế nào? Trong đời này, người nào gặp phải tai nạn hoặc bị vết thương nặng hoặc bị lâm bệnh nan y khó chữa vân vân, người ấy biết nhẫn nại chịu đựng, tìm thầy giỏi thuốc hay chữa bệnh, dù bệnh khỏi hay không, người ấy vẫn không phát sinh tâm sầu não, không phiền muộn. Do đó, tâm sân không phát sinh nên không làm cho khổ tâm. Như vậy, khổ thân không làm liên lụy đến khổ tâm. Trường hợp Đức vua Bồ Tát Si Vi có cơ hội tốt thực hành pháp hành bố thí ba la mật, bố thí hai con mắt quý nhất của mình cho vị Bà La Môn mù đôi mắt. Đức vua Bồ Tát Si Vi vô cùng hoan hỷ, chấp nhận mù mắt, giúp cho vị Bà La Môn có được đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật để thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc trung. Khi Đức vua Bồ Tát Si Vi không còn nhìn thấy gì nữa, nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân đau đớn kinh khủng, nhưng lại phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì Đức vua Bồ Tát Si Vi có cơ hội tốt thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung đã được thành tựu như ý. Cho nên, Đức vua Bồ Tát Si Vi chỉ có thân khổ mà thôi, không có khổ tâm, bởi vì phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Đối tượng xấu, đối tượng tốt. Đối tượng xấu, đối tượng tốt thường chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thân mà thôi. Ví dụ, khi thân tiếp xúc với đối tượng xấu, không đáng hài lòng thì làm cho khổ thân. Hoặc khi thân tiếp xúc với đối tượng tốt, đáng hài lòng thì làm cho thân an lạc. Đối tượng xấu hoặc đối tượng tốt đều có thể làm cho thiện tâm hoặc ác tâm phát sinh được. Ví dụ, đối tượng xấu tử thi. Một người nếu không phải là hành giả đi vào rừng gặp tử thi, thì tâm sân phát sinh hoảng sợ chạy lánh xa. Còn nếu là hành giả đã từng học pháp hành thiền định về đề mục tử thi, đi vào rừng may mắn gặp được tử thi, hành giả sử dụng tử thi làm đối tượng thiền định thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, và tiếp tục sử dụng đệ nhất thiền sắc giới làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, tử thi là đối tượng bất tịnh đáng ghê sợ. Thế mà đối với người này không phải là hành giả, thì tâm sân, ác tâm phát sinh. Còn đối với hành giả thì thiện tâm phát sinh từ dục giới thiện tâm, sắc giới thiện tâm, cho đến siêu tam giới thiện tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Đối tượng tốt, Đức Phật. Nhóm ngoại đạo nhìn thấy Đức Phật thì tâm sân phát sinh, chê trách đủ điều. Còn các hàng thanh văn đệ tử nhìn thấy Đức Phật thì phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, Đức Phật là đối tượng đáng tôn kính. Thế mà đối với ngoại đạo thì tâm sân, ác tâm phát sinh. Còn đối với hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật thì thiện tâm phát sinh từ dục giới thiện tâm cho đến siêu tam giới thiện tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Thật ra, ác tâm hoặc thiện tâm phát sinh không tùy thuộc vào đối tượng xấu hoặc đối tượng tốt, mà chỉ tùy thuộc vào tâm hiểu biết của con người ấy mà thôi. Nếu không có trí tuệ, không hiểu biết đúng theo thực tánh của các pháp thì ác tâm phát sinh. Nếu có trí tuệ hiểu biết đúng theo thực tánh của các pháp thì thiện tâm phát sinh. Xong pháp hành bố thí ba la mật bậc trung. Pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng. Xá xá băng đi tá cha tá cá. Trong tích Xá xá băng đi tá cha tá cá, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp thỏ thiện trí, thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, một trưởng giả giàu có trong kinh thành Savatthi chuẩn bị làm phước thiện đại thí đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì, nên đã xây dựng một trại lớn lộng lẫy trang nghiêm tại trước biệt thự. Rồi ông đến ngôi chùa Sitavana kính thỉnh Đức Phật cùng 500 đại đức Tỳ Khưu Tăng đến ngự trên chỗ ngồi đã sắp đặt sẵn. Ông tự tay dâng lễ cúng dường những món vật thực bổ dưỡng đến Đức Phật cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng suốt 7 ngày như vậy. Và đến ngày thứ 7, ông dâng lễ cúng dường những thứ vật dụng đặc biệt quý giá hơn đến 500 vị đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Khi ấy, để làm cho ông cận sự nam thí chủ phát sinh thiện tâm hoan hỷ phước thiện đại thí ấy, nên Đức Phật thuyết dạy rằng: Này nam thí chủ, con nên phát sinh thiện tâm hoan hỷ với phước thiện đại thí này. Bởi vì con đã làm theo truyền thống của chư bậc thiện trí tiền bối từ ngàn xưa. Trong thời quá khứ, chư bậc thiện trí tiền bối dám đem thân thể của mình để làm món ăn bố thí đến vị Bà La Môn Khất Thực. Nghe Đức Phật thuyết dạy như vậy, ông cận sự nam thí chủ kính thỉnh Đức Phật thuyết về bậc thiện trí tiền bối ấy. Xá xá băng đi tá cha tắc cá. Đức Phật thuyết về tích Đức Bồ Tát thọ thiện trí Xá xá Pandita, tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Trong quá khứ, thời kỳ Đức Vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, khi ấy Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp thọ thiện trí, sống trong rừng dưới chân núi gần bờ sông Ganga, cùng với ba bạn thân thiết là con rái cá, con chó sói, con khỉ, bốn con vật này đều là bậc thiện trí. Mỗi buổi sáng, bốn con vật đi tìm vật thực ở mỗi nơi, rồi chiều trở về tụ hội lại một nơi. Khi ấy, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, Sasa Pandita, thuyết pháp khuyên dạy ba bạn kia rằng: Này ba bạn thân mến, chúng ta nên bố thí, nên giữ gìn ngũ giới, nên thọ trì bát giới, Uposatha-sila trong những ngày giới hàng tháng. Ba con vật kia đều cung kính dâng theo lời khuyên dạy của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, Sasa Pandita, rồi trở về chỗ ở của mình. Một đêm nọ, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, Sasa Pandita, nhìn lên hư không, thấy mặt trăng tròn tỏa sáng, biết rằng sắp đến ngày giới Uposatha-sila. Chiều hôm ấy, bốn con vật thiện trí tụ hội lại một nơi. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasa Pandita thuyết pháp khuyên dạy rằng: Này ba bạn thân mến, ngày mai là ngày giới Uposatha-sila, tất cả chúng ta nên thọ trì bát giới Uposatha-sila cho được trong sạch, làm phước thiện bố thí. Khi chúng ta có giới trong sạch rồi làm phước thiện bố thí, sẽ có nhiều quả báo lớn lao. Vì vậy, nếu có vị Bà La Môn nào khất thực đến tại chỗ ở của mình, thì các bạn nên làm phước thiện bố thí đến vị Bà La Môn ấy trước, rồi hãy dùng phần còn lại sau. Ba con vật đều cung kính dâng theo lời khuyên dạy của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, rồi trở về chỗ ở của mình. Sáng ngày hôm sau, ba con vật ấy, con rái cá, thức dậy từ sáng sớm, đi dọc theo bờ sông Ganga tìm vật thực. Đêm hôm trước, một người câu cá, câu được 7 con cá hồi, rồi sâu chúng vào sợi dây, chôn dưới đống cát. Từ đó, ông đi dọc theo bờ sông Ganga về phía dưới để câu mà không quay trở lại. Con đáy cá đánh mùi cá rồi đào lên, thấy sâu cá có 7 con cá hồi. Nó hỏi lớn rằng: Sâu cá này có chủ hay không? Con trái cá hỏi lớn 3 lần mà không có ai trả lời cả. Nó nghĩ sâu cá này không có chủ, nên nó ngậm sâu cá đem về chỗ ở của mình mà chờ đến giờ để ăn các con cá ấy. Con trái cá nằm suy xét về những điều giới của mình. Con chó sói đi tìm vật thực, nhìn thấy 2 miếng thịt nướng, một con kỳ đà nhỏ chết và một nồi sữa chua trong chòi canh của người giữ ruộng. Nó hỏi lớn rằng: Những món ăn này có chủ hay không? Con chó sói hỏi lớn 3 lần mà không có ai trả lời cả. Nó nghĩ những món ăn này không có chủ, nên nó mang nồi sữa trên cổ, miệng ngậm 2 miếng thịt nướng và con kỳ đà nhỏ đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn những món ấy. Con chó sói nằm suy xét về những điều giới của mình. Con khỉ nhảy vào rừng, leo lên cây xoài, hái chùm xoài chín, rồi đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn chùm xoài chín ấy. Con khỉ nằm suy xét về những điều giới của mình. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí đến giờ chạy ra bãi cỏ, ăn cỏ xong rồi trở về chỗ ở của mình. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasa Pandita suy xét rằng: Ta chỉ có cỏ là món ăn duy nhất mà thôi. Cỏ không phải là món ăn của vị Bà La Môn khất thực. Còn các món ăn khác như gạo, đậu, mè thì ta không có. Nếu có vị Bà La Môn nào khất thực đến chỗ ở của ta, thì ta sẽ hy sinh sinh mạng, bố thí thân thể của ta để làm món ăn dâng đến vị Bà La Môn khất thực ấy. Do năng lực giới đức trong sạch với điều tư duy chân chính của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, làm cho chỗ ngồi của Đức Vua Trời Sakka, cõi Tam Thập Tam Thiên phát sinh nóng lên. Đức Vua Trời Sakka xem xét thấy rõ nguyên nhân do năng lực giới đức trong sạch với điều tư duy chân chính của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, nên Đức Vua Trời Sakka nghĩ: Ta sẽ hiện xuống thử xem dưới đức của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí thực hư thế nào. Nghĩ xong, Đức Vua Trời Sakka hiện xuống cõi người, biến hóa ra thành vị Bà La Môn khất thực. Trước tiên, vị Bà La Môn khất thực, Đức Vua Trời Sắc Ca đến đứng trước chỗ ở của con rái cá. Nhìn thấy vị Bà La Môn khất thực, con rái cá liền thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây? Vị Bà La Môn thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, rồi giữ gìn bát giới, Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, con gái cá vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, lành thay, Ngài đã đến đây, tôi xin bố thí cúng dường đến Ngài món vật thực, 7 con cá hồi này, kính xin Ngài từ bi thọ nhận, nướng chín để Ngài dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Vị Bà La Môn thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, chưa nhận bây giờ, bần đạo xin gửi lại. Vị Bà La Môn khất thực xin từ giả con rái cá, rồi đi đến đứng trước chỗ ở của con chó sói. Nhìn thấy vị Bà La Môn khất thực, con chó sói liền thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây? Vị Bà La Môn thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, con chó sói vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, lành thay, Ngài đã đến đây, tôi xin bố thí cúng dường đến Ngài món vật thực 2 miếng thịt nướng, 1 con kỳ đà nhỏ, 1 nồi sữa chua. Kính xin Ngài từ bi thọ nhận để Ngài dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Vị Bà La Môn khất thực thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, chưa nhận bây giờ, bần đạo xin giữ lại. Vị Bà La Môn khất thực xin từ giả con chó sói, rồi đi đến đứng trước chỗ ở của con khỉ. Nhìn thấy vị Bà La Môn khất thực, con khỉ liền thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây? Vị Bà La Môn thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, con khỉ vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, lành thay, Ngài đã đến đây, tôi xin bố thí cúng dường đến Ngài món vật thực chùm xoài chín, kính xin Ngài từ bi thọ nhận để Ngài dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Vị Bà La Môn thưa rằng: Thưa bậc thiện trí, chưa nhận bây giờ, bần đạo xin gửi lại. Vị Bà La Môn khất thực xin từ giả con khỉ, rồi đến đứng trước chỗ ở của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita. Thấy vị Bà La Môn khất thực, Đức Bồ Tát liền thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, Ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây? Vị Bà La Môn thưa rằng: Kính thưa Ngài Sasapandita, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí bố thí sinh mạng. Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, vật thực của tôi là cỏ, Ngài không thể dùng cỏ được, ngoài cỏ ra tôi không có thứ vật thực nào khác. Thưa vị Bà La Môn, lành thay, Ngài đã đến đây, hôm nay tôi sẽ bố thí cúng dường đến Ngài món vật thực mà tôi chưa từng cúng dường, đó là món thịt trong thân thể của tôi. Ngài là bậc có giới hạnh trong sạch thì không thể sát sinh được, vậy tôi yêu cầu Ngài đi tìm củi khô gom lại thành đống, châm lửa đốt thành than hồng, rồi xin Ngài báo cho tôi biết, tôi sẽ bố thí sinh mạng của tôi bằng cách nhảy vào đống than hồng. Đến khi nào thịt trong thân thể của tôi chín, khi ấy xin Ngài dùng món thịt của tôi, rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp sa môn. Khi nghe Đức Bồ Tát Thọ Trí Tuệ Sasapandita thưa như vậy, vị Bà La Môn khất thực vốn là đức vua trời Sakka, dùng oai lực của mình hóa ra một đống lửa thăng hồng cháy rực. Vị Bà La Môn đi đến báo cho Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita rằng: Kính thưa bậc Thiện Trí Sasapandita, bần đạo đã làm theo lời dạy của ngài xong, vậy xin thưa cho ngài rõ. Nghe vị Bà La Môn khất thực thưa như vậy, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita đứng dậy rời khỏi chỗ ở của mình, đi đến đống thăng hồng đang cháy đỏ rực. Ngài đứng nghĩ: Những sinh vật nhỏ sống nương nhờ trong thân thể của ta lâu nay, chúng không nên bị chết cùng với ta. Nghĩ xong, ngài dùng sức lắc thân thể thật mạnh 3 lần, làm cho các sinh vật nhỏ văng ra khỏi thân của mình. Khi ấy, với đại thiện tâm hoan hỷ trong hạnh bố thí sinh mạng, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita nhảy vào giữa đống thăng hồng đang cháy rực ấy. Nhưng đống thăng hồng ấy không nóng chút nào cả, thậm chí bộ lông mịn màng trên toàn thân mình của ngài không có một sợi lông nào co rút lại vì sức nóng cả, như nhảy vào chỗ mát lạnh. Thấy việc phi thường như vậy, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita thưa rằng: Thưa vị Bà La Môn, đống thăng hồng mà ngài đốt cháy rực như vậy, tại sao không nóng? Thậm chí bộ lông mịn màng trên toàn thân mình của tôi cũng không có một sợi lông nào co rút lại cả. Như vậy, thịt trong thân thể của tôi làm sao có thể chín để cho ngài dùng được? Khi ấy, vị Bà La Môn khất thực hóa trở lại thành Đức Vua Trời Sakka rồi thưa rằng: Kính thưa bậc Thiện Trí Sasapandita cao thượng, tôi không phải làm vị Bà La Môn khất thực, mà tôi là vua trời Sakka, cõi tam thập tam thiên hiện xuống, hóa thành vị Bà La Môn khất thực đến thưởng ngài, để biết sự thật về giới đức trong sạch và những điều tư duy chân chính của ngài. Đức Bồ Tát Sasapandita dõng dạc tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sakka, không chỉ một Đức Vua Trời như ngài, mà tất cả chư thiên, phạm thiên và nhân loại khác, nếu họ đến thử tôi, thì họ sẽ không bao giờ được chứng kiến rằng tôi là Đức Bồ Tát không hoan hỷ trong pháp hành bố thí, mà thực ra họ sẽ được chứng kiến rằng tôi là Đức Bồ Tát luôn hoan hỷ trong các pháp hành bố thí, ngay cả hành bố thí sinh mạng của tôi. Đức Vua Trời Sakka tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Sasapandita rằng: Kính thưa bậc Thiện Trí Sasapandita cao thượng, pháp hạnh bố thí sinh mạng của ngài là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng, sẽ được lưu truyền suốt những đại kiếp trái đất sau này. Để được lưu truyền về sau, tôi cần phải bóp nát hòn núi thành bột mịn, hòa làm mực để vẽ hình ảnh ngài là Thọ Thiện Trí Sasapandita trên cung trăng. Đức Vua Trời Sakka đến nâng Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita trở về chỗ ở của ngài, rồi đặt trên đống cỏ mịn trong khu rừng. Đức Vua Trời Sakka cảm thấy vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita, rồi xin phép từ giả ngài ngự trở về cõi trời tam thập tam thiên. 4 con vật thiện trí là bạn thân thiết với nhau, giữ gìn ngũ giới, thọ trì bát giới Uposathasila cho đến hết tuổi thọ của mỗi con vật. Sau khi 4 con vật ấy chết, thiện nghiệp bố thí cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Đức Thế Tôn thuyết bài kệ: Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí tiền kiếp của Như Lai thấy vị Bà La Môn khất thực đến đứng trước chỗ ở của mình, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí đã bố thí sinh mạng làm món ăn cúng dường đến vị Bà La Môn khất thực ấy. Hạnh bố thí sinh mạng của Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí không ai bằng, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng tiền kiếp của Như Lai. Nghe Đức Phật thuyết xong tích Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita tiền kiếp của ngài, người cận sự Nam Thí Chủ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu ngay khi ấy. Tích xá xá Pandita Chataka, liên quan đến kiếp hiện tại. Tích xá xá Pandita Chataka này, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, thực hành pháp hành bố thí ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích xá xá Pandita Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Con khỉ, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Con chó sói, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahamoggallana. Con rái cá, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Đức Vua Trời Sakka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. 10 pháp hành ba la mật, tóm lược tích Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí, tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng. Ngoài ra có 8 pháp hành ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita giữ gìn ngũ giới, bát giới, Upasatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita có trí tuệ sáng suốt, có nhận thức đúng đắn mới bố thí sinh mạng của mình. Đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita có sự tinh tấn không ngừng thực hành mọi pháp hành ba la mật. Đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita có đức nhẫn nại chịu đựng trong mọi trường hợp. Đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita nói lời chân thật, thực hành theo lời chân thật. Đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita đã phát nguyện rồi thực hành theo lời phát nguyện. Đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita có tâm từ đến tất cả chúng sinh dù lớn dù nhỏ. Đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita có tâm xả đối với tất cả chúng sinh. Đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là 8 pháp hành ba la mật phụ cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng ấy. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát xá xá Pandita. Tích xá xá Pandita Chataka này, Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí xá xá Pandita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng là bố thí sinh mạng thân thể của mình làm món ăn để bố thí cúng dường đến vị Bà La Môn Khất Thực. Đó là pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát. Pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bố thí ba la mật bậc thượng đó là tâm sở tác ý, đồng sinh với đại thiện tâm hy sinh thân mạng của mình để thực hành thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng. Để trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hành ba la mật, đó là 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Khi thực hành pháp hành ba la mật bậc hạ nào, Đức Bồ Tát cần phải hy sinh của cải tài sản, vợ con thuộc bên ngoài thân thể của mình để được thành tựu pháp hành ba la mật bậc hạ ấy. 10 pháp hành ba la mật bậc trung, khi thực hành pháp hành ba la mật bậc trung nào, Đức Bồ Tát cần phải hy sinh các bộ phận thuộc bên trong thân thể của mình để được thành tựu pháp hành ba la mật bậc trung ấy. 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, khi thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng nào, Đức Bồ Tát cần phải hy sinh thân mạng của mình để được thành tựu pháp hành ba la mật bậc thượng ấy. Cho nên, mỗi khi thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng nào, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đều có trí tuệ sáng suốt minh mẫn, có sự nhận thức đúng đắn về pháp hành ba la mật bậc thượng ấy, phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ trước khi thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng ấy, nên dám hy sinh thân mạng của mình để được thành tựu pháp hành ba la mật bậc thượng ấy như ý nguyện. Do đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh muôn loài. Cho nên, Đức Bồ Tát thực hành pháp hành ba la mật bậc thượng dám hy sinh thân mạng với thiện tâm vô cùng hoan hỷ, hoàn toàn khác hẳn với những người tự tử với tâm trạng bất mãn, chán đời, muốn chết. Xong pháp hành bố thí ba la mật bậc thượng.